Hữu duyên thiên niên tương hội 2, chương 59 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cũng trong năm này là thi võ Trạng Nguyên, Bộ Bình Xuyên đoạt ngôi đầu bởi có võ nghệ cao cường, được bổ nhiệm vào chức đô úy cấm quân, đây là chức vị dưới tướng quân. Người vì lụa, ngựa vì yên cương. 1. Bình thường Bộ Bình Xuyên ăn mặc đơn giản đã có khí phách xuất chúng, giờ mặc vào bộ quan phục võ tướng đại đường khí độ càng thêm bất phàm. Hắn tiến vào vương phủ cầu hôn, Thụy An Vương Phi nhìn thế nào cũng thấy vừa ý, cảm thấy là một đôi trời sinh với hòn ngọc quý nhà mình. Thụy An Vương cũng không nói hai lời, khi Bộ Bình Xuyên lấy thân phận đô úy cấm quân tới cầu hôn, tự nhiên không phản đối. Nói đi cũng phải nói lại, có một vị đô úy cấm quân tướng mạo song toàn, có thể coi là con rể nhất lưu. 1. Tương đương như câu, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Quả thật Bộ Bình Xuyên bây giờ khác với khi xưa, trực tiếp được bổ nhiệm làm quan võ ở trong kinh thành, có thể nói là cá vượt long môn. Quân đội đại đường được phân bố thành binh bộ được chia thành 12 vệ, trong mỗi vệ được chia thành tả hữu vệ, hữu có kiêu vệ, vũ vệ, tả có uy vệ, quân vệ, ngô vệ. Mỗi vệ đều có một đại tướng quân, tất cả 12 người. Bộ Bình Xuyên có võ nghệ siêu quần, trấn áp quần hùng đạt chức quán quân, để cho không ít cấp trên để ý tới hắn. Nghe nói có ít nhất 5 vị tướng quân trong nhà có nữ nhi đang có ý định tuyển chọn vị võ Trạng Nguyên tướng mạo phi phàm làm rể hiền. Càng có người nhanh hơn đoạt lấy. Hiện tại Thụy An Vương thấy thế nào cũng vừa lòng đẹp ý với Bộ Bình Xuyên. Còn nhớ tới khi trước cho hắn một đao mà không chết, tiểu tử này nhất định sau này có phúc vô cùng a, nữ nhi gả cho hắn thật tốt. Đầu xuân năm sau, Bộ Bình Xuyên với Lý Sướng thành hôn. Tiệc thành hôn của họ, Diêu Kế Tông dẫn Sở Thiên Diêu cùng đi, còn tặng một phần hậu lễ. Xem như kết thúc một đoạn duyên tình, Diêu Kế Tông thở dài nói. Tình yêu của bọn họ thật đúng là tìm đường sống trong cõi chết. Trở về từ bữa tiệc, trên đường đi Sở Thiên Diêu nói với Diêu Kế Tông. Hôm nay Lý Sướng xuất giá, ăn mặc rất xinh xắn đấy. Hôm nay Bộ Bình Xuyên rước dâu, ăn mặc rất bảnh trai. Hai người nhìn nhau mà cười một tiếng. Sau đó Diêu Kế Tông ôm eo kiều thê nói. Mà quản bọn họ làm gì, không quan hệ tới chúng ta. Sở Thiên Diêu gật đầu. Không liên quan tới chúng ta, nhưng, bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Đó là đương nhiên, đúng rồi, Thiên Diêu, ta hát một bài cho nàng nghe. Lại muốn hát cái gì cho ta nghe, Diêu Kế Tông cũng không đáp, trực tiếp mở lời hát. Có lẽ thỉnh thoảng ta nghĩ tới người, không khỏi nhớ mãi người đó. Cũng coi người đó là bạn bè, làm cho ta đau lòng cùng thương nhớ. Chỉ là trong lòng ta không còn lửa cháy, hãy để chuyện cũ theo gió bay đi. Tất cả si mê trong lòng, mặc dù đã không có được người đó. Cũng cùng thời điểm đó, ông lớn Long Ngũ gia của Trường An gả nữ nhi cho ái đồ Cao Mãnh. Tần nương to béo đầy đặn cùng với tân lang cao lớn to con bái đường thì người vây xem đều nói trời xanh một đôi, trời xanh một đôi. Cũng mùa xuân năm đó, Tĩnh An Vương phủ thế tử phi Nguyễn Nhược Nhược sinh hạ được người kế thừa vương vị tương lai. Một tiểu hài mập mạp béo trắng, phát ra tiếng khóc vang dội khắp vương phủ trang nghiêm. Kèm theo tiếng khóc của hắn, là tiếng cười vui mừng của nhiều người. Nhìn đứa bé như được tạc từ ngọc khiến nhiều người yêu mến a, đây là tiếng nói của Tĩnh An Vương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lông mày này mắt này, giống như đúc với hơi hơi thở nhỏ. Đây là thanh âm của Tĩnh An Vương, khuôn mặt cùng đôi môi giống như tiểu Vương Phi, rất thanh tú. Hài tử trắng trắng mập mạp, mặt đầy phúc tướng, vừa nhìn tiểu thế tử thấy thật có cốt cách. Lý Hơi ôm lấy hài tử, ngồi nhìn Nguyễn Nhược Nhược nằm bên cạnh nói. Nhược Nhược nàng chịu khổ, mau nhìn con của chúng ta xem, lớn lên cũng giống hai người chúng ta. Đương nhiên giống ta với chàng, gen di truyền của hai chúng ta chứ sao. Nguyễn Nhược Nhược chú tâm nhìn đứa bé mình sinh ra chân chính cảm nhận. Máu mủ tình thâm, trong lòng tràn ngập trìu mến, từ một cô gái không dành thế sự, đi tới làm vợ người, làm mẹ người. Thế gian các cô gái đều như thế, được sinh ra rồi sinh con. Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu khi nghe được tin liền chạy tới Tĩnh An Vương phủ thăm Nguyễn Nhược Nhược. Sản phụ vẫn còn ở trong tháng ở cữ, không cho người nhìn, bọn họ chỉ nhìn được đứa nhỏ. Lần đầu tiên Diêu Kế Tông nhìn được đứa nhỏ khả ái như thế, hắn thật hoài nghi liệu sờ vào có biến thành nước không. Đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ, cái miệng chu lên, dường như đang nằm mơ ăn cái gì, dáng điệu thật thơ ngây khả ái. Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Diêu Kế Tông nhìn không chớp mắt, ngoài miệng chỉ biết nói câu này. Nhìn xong trẻ nít rồi đi về nhà, hai con ngựa một đen một trắng chậm rãi đi trên đường phố Trường An. Khi được nửa quãng đường, Diêu Kế Tông nói với Sở Thiên Diêu. Chúng ta cũng phải cố gắng, để cuối năm ôm đứa nhỏ, song song lên cấp cha mẹ. tốt nhất nàng sinh đôi long phượng, một lần nam nữ song toàn mới tốt. Sở Thiên Diêu cười hắn, ngươi người này, nhìn thấy người ta sinh một ngươi liền muốn sinh hai, lòng tham thật không nhỏ. Ta chẳng những lòng tham lớn, mà còn tham gấp nha. Về nhà chúng ta liền vào phòng ngủ tạo nhi tử đi. Diêu Kế Tông cúi đầu thì thầm bên tai nương tử như một tên trộm. Người muốn chết à, giữa ban ngày ban mặt, Sở Thiên Diêu đỏ mặt quất roi sang, chấm, Diêu Kế Tông nhanh chóng tránh thoát thêm vào nữa thúc ngựa chạy đi. Sở Thiên Diêu giơ roi giục ngựa đuổi theo cười nói. Người chạy đi đâu, đứng lại ăn roi đã. Hai con ngựa ở trên đường Trường An nhẹ nhàng bước chạy, hai người trên lưng ngựa phát ra tiếng cười thanh thúy. Tiếng cười như dòng suối trong xanh róc rách chảy, phiêu tán ở trong bầu trời thành Trường An trong xanh. Lời kết thúc của tác giả, xem qua quá nhiều chuyện tình yêu bi thương, nhân vật chính hơn phân nửa đều là số mạng an bài, cảnh ngộ lang bạc. Cuối cùng chỉ có khóc bị thương, để tình yêu đau đến không muốn sống. Tựa hồ nếu không như thế, tình yêu cũng không đủ khắc sâu hoàn mỹ thuần túy, có được hạnh phúc nhưng lại không được đầy đủ sung túc. Mà ta lại thủy chung cho là tình yêu chân chính hạnh phúc đơn giản nhất trong cuộc sống, một tình cảm mộc mạc. Ta dùng cảm xúc của ta, viết ra tình yêu hoàn mỹ trong lòng của ta. Liền thí dụ như Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu, tình yêu của bọn họ không có khúc chiết lại càng không truyền kỳ. Nhìn như tầm thường, lại, rất tốt đẹp, không phải sao, cách chương.